Hóa Long quả lại muốn bị làm thịt một đao. Lôi chúa tể cùng Ngưu Ma chúa tể, đây là muốn hợp lại, chế bá bàn thành, đem bàn thành hết thảy chúa tể, đỉnh tiêm chúa tể đều hung hăng, làm thịt một đao, tiết tấu sao? Cho nên a, bàn thành hiện tại cũng mơ hồ có một chút nghe đồn. Xưng hô lôi chúa tể cùng Ngưu Ma chúa tể phân biệt là lôi nhất đao cùng châu một đao. Hai vị chúa tể này hai đao, đơn giản, làm thịt lượt, toàn bộ bàn thành. Không người có thể may mắn thoát khỏi. Rất nhiều vừa hồi trở lại bàn thành chúa tể đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn mới rời đi bàn thành bao lâu thời gian? Làm sao vừa về đến? Tựa hồ liền, thiên biến. Bàn thành, nhiều hơn, hai cái đao. Một thanh lôi một đao, một thanh ngưu một đao. Làm thịt lượt bàn thành, không người may mắn thoát khỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.